Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, chương 1468, cậu bé nữ hài. Vì Nguyệt Vũ tiểu fan hâm mộ hoàng quan tăng thêm, Hạ Tân cực kỳ năng ngôn thiện biện, ăn nói khéo léo, hắn có điểm không phải là đối thủ. Hừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường nói. Ta biết rồi, ta biết vì sao giữa chúng ta quan điểm sẽ có rõ ràng như thế khác biệt. Đang khi nói chuyện, trong giọng nói đã mang theo điểm ngạo mạn, sẽ nói như vậy là bởi vì ngươi đứng ở bình dân tầng, cũng chính là xã hội tầng dưới chót, cho nên cũng không thể lý giải đứng ở xã hội tầng chót, thượng lưu xã hội mọi người ý tưởng, thượng lưu xã hội lễ nghi. Cũng không phải ngươi nói mấy câu là có thể nói ngã. Chờ ngươi tăng lên nữa điểm chính mình giai cấp, đại khái là có thể lý giải thượng lưu xã hội lễ nghi. Xin hỏi một chút, ý của ngươi là, bởi vì ta đứng ở xã hội tầng dưới chót, cho nên không thể nào hiểu được thượng lưu xã hội nhân ý tưởng. Ta cần lại đề cao chính mình giai cấp, mới có tư cách cùng ngươi đối thoại, là ý tứ này sao? Hạ Tân bị lời này chọc cười, ta không có nói như vậy. Bất quá, người lĩnh ngộ năng lực khả năng tương đối khá. Vậy đại khái chính là Hạ Tân ngày hôm nay. Không đúng, là năm nay đã tới nghe qua buồn cười nhất chê cười lạp. Lại có thể có người châm chọc hắn nói, người xã hội giai cấp quá thấp, chờ ngươi lại đi đề cao điểm giai cấp, trở lại theo ta đối thoại. Hạ Tân rất muốn hỏi, cái nào xã hội giai cấp mới có thể gọi cao? Chính mình lại là xã hội tầng dưới chót. Như vậy, cái kia Los Angeles giáo phụ, Loto chắc cũng là xã hội tầng dưới chót nhân vật. Dù sao, chính mình hai cái xã hội tầng dưới chót nhân vật, trao đổi nhất trung chưa kết minh hợp tác công việc. Nói vậy, cũng là không vào đối phương pháp nhãn. Cũng không biết Lô Tô nghe thế sẽ có cảm tưởng thế nào. Cứ nhiên ngại chính mình giai cấp quá thấp, không xứng với hắn đối thoại. Hạ Tân ngược lại muốn hỏi một chút, hắn là đứng ở tầng nào, lẽ nào đã bay lên trời, cùng Thái Dương vai kề vai rồi sao? Bởi vì, này nói vô cùng nực cười. Hạ Tân cũng không biết nên như thế nào phản bác. Tựa như một cái đầy người sơ hở người đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi khả năng ngược lại sẽ đã quên chiều này cái nào hạ thủ. Liên điểm ấy mà nói, Hạ Tân thừa nhận Thẩm Ngọc thụ thắng. Hắn thành công đem mình chọc cười. Hạ Tân cũng khinh thường giống như hắn nói thêm cái gì. Bởi vì Thẩm Ngọc thụ có một chút nói rất đúng. Hai người quả thực không phải một cái giai cấp. Hạ Tân chẳng đáng nói nhảm với hắn, ngược lại là bên cạnh Triệu Tinh mở miệng trước, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người các ngươi, làm gì vậy, muốn cãi nhau có phải hay không? Biết hôm nay là tới làm chi sao? Hôm nay là vội tới Thư Nguyệt Vũ ăn mừng. Triệu Tinh bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn nói, Thẩm Ngọc Thụ lúc này mới phản ứng kịp, tự có chút cấp trên, hắn là đôi thạc sĩ. Cũng coi như nửa học vấn người, vừa gặp phải một ít học thuật tính vấn đề, sẽ tương đối tích cực, nhất định phải thảo luận cái thắng bại. Một, không, cẩn thận sẽ cấp trên, toát ra sự kiêu ngạo của chính mình. Đây là hắn thói xấu. Hắn nói với chính mình muốn tu thân dưỡng tính, khiêm tốn lễ độ, cho nên, Thẩm Ngọc Thụ rất rộng rãi trước nói xin lỗi. Xin lỗi. Ta người này đang học thuật vấn đề tương quan bên trên. Dễ dàng cấp trên, ta xin lỗi ngươi. Hạ Tân cũng rất lớn phương, khoát tay áo, nói, không có việc gì, ta tiếp thu lời xin lỗi của ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những lời này kém chút không đem Thẩm Ngọc Thụ tức chết. Hắn nói xin lỗi chỉ là chủng hình thức, vì song phương cũng đẹp hình thức, đương nhiên. Càng nhiều hơn chính là vì tự thân tu dưỡng mà thôi. Cũng không phải là thực sự thầm nghĩ, áy náy. Loại thời điểm này, bất luận kẻ nào đều sẽ phải nói. Không có việc gì, ta cũng có sai, các loại lời khách sáo. lẫn nhau biểu hiện dưới chính mình lễ nghi, cho song phương dưới bậc thang a. Tiếp thu đạo của mình ấy nấy là cái gì quỷ? Tại sao vậy, hình như là ta sai rồi, tựa như Hạ Tân cái này sóng tao thao tác, làm cho Thư Nguyệt Vũ kém chút buồn cười cười ra tiếng. Một cỗ cảm giác quen thuộc xông lên tim của nàng, loại cảm giác này, nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Hạ Tân chính là người như vậy, không ăn cứng rắn, tương đối ăn mềm, hắn thông thường không nói lời nào, không có nghĩa là hắn sẽ không nói. Người nghĩ từ trong miệng hắn thảo chút lợi lộc, hoặc là hắn cố ý để cho ngươi, hoặc là ngươi liền cắn chết hắn, không có những khả năng khác. Đương nhiên, Hạ Tân 99% tình huống đều sẽ để cho nàng lấy chủ động chịu thua cáo chung. Thư Nguyệt Vũ đương nhiên minh bạch, ngẫu nhiên cũng sẽ thưởng cho hắn một cái hôn. Hai người cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ vượt qua cái kia u mê một năm. Người thực sự không thể trở về ước đi qua. Thư Nguyệt Vũ một hồi nhớ lại tới sẽ ngực mơ hồ làm đau. Vành mắt phiếm hồng, Triệu Tinh vội vã hòa giải. Được rồi, Tiểu Vũ, ngày hôm nay không phải tiệc ăn mừng sao? Vui vẻ lên chút nha. Bỏ vào không ít lễ vật a. Nếu không tới mở quà a. Ngươi không phải thích nhất mở quà chơi sao? Thư Nguyệt Vũ cúi đầu nhìn một chút tay Trung Hạ mới tặng lễ vật hộp. Lại nhìn một chút Hạ Tân. Không nói chuyện, bởi vì không biết, cho nên kinh hỉ. Thư Nguyệt Vũ thích cái loại này mở quà cảm giác thần bí. Bên kia Thẩm Ngọc Thụ cũng quyết định không phải cùng Hạ Tân so đo. Mình làm nha cùng một thường dân tính toán. Hắn nhớ mang máng đêm qua Hạ Tân ăn mặc không quá giống nhau. Cái kia áo khoác ngoài dường như giá trị ít tiền. Bất quá hắn lúc đó lực chú ý đều phóng tới Thư Nguyệt Vũ trên người. Không có quá chú ý Hạ Tân. Hắn cũng không còn dự định đi lưu ý một cái người dã man như vậy. Thẩm Ngọc Thụ đi mau hai bước đi tới Thư Nguyệt Vũ trước người. Cầm trong tay quả nho nhỏ hộp đẩy tới. Xin lỗi, mới vừa cùng thúc thúc trò chuyện quá lâu. Đều quên đem lễ vật giao cho ngươi. Nhìn thích không? Đó là một cái túi trang bị tuyệt đẹp màu hồng hộp quà tặng. Thư Nguyệt Vũ dừng một chút. Hỏi, có thể mở ra sao? Đương nhiên có thể, mở ra sau đó phát hiện. Thư Nguyệt Vũ phát hiện đây là một cây kèn Armonica, một cây tạo hình hoa lệ, mặt ngoài nạm kim cương, tỏa sáng lấp lánh, nhìn một cái liền giá trị tương đương không rẻ bạc kim kèn Armonica. Thư Nguyệt Vũ xuất ra kèn Armonica nhìn một chút, đây là, chấm ngoặc kép, đây là kèn Armonica đại sư. Dêm tu tư nhất tác phẩm mới, bạc kim ngôi sao, toàn cầu chỉ có 8 chỉ là bán âm giai kèn Armonica. Kèn Armonica mặt ngoài áp dụng đặc thù công nghệ, chấm ngoặc kép, Thẩm Ngọc Thụ phảng phất khoe khoang vậy giới thiệu một chút kèn Armonica đặc điểm cùng công. Năng, đây là một viên tương đối cao cấp kèn Armonica, tạo hình cũng là hoa lệ tột cùng. Còn khảm nạm có kim cương, tự nhiên rất được nữ sinh yêu thích. Đương nhiên, phải là biết dùng kèn Armonica nữ sinh. Hắn chính là ở đêm qua xem Thư Nguyệt Vũ trở về tìm thổi lá cây. Mới ý tưởng đột phát, mua cái này, như vậy, người về sau rốt cuộc không cần lo lắng biết làm mất kèn Armonica. Thư Nguyệt Vũ có chút do dự, cái này thoạt nhìn cực kỳ đắt giá dáng vẻ. Ta không thể nhận, không mắc, mới mấy vạn USD. Hơn nữa, cũng là người khác tặng cho ta. Ta thả trong nhà cũng không dùng. Giữ lại cũng là giữ lại. Ngươi không phải biết lỗ thổi cầm sao. Sẽ đưa ngươi. Hạ Tân thầm nghĩ, ngươi không mắc sẽ không đắt nha. Nói không mắc, mới mấy vạn Mỹ Kim thời điểm đặc biệt liếc lấy ta một cái là có ý gì? Khoe khoang mấy vạn USD đối với ngươi mà nói không phải tiền. Coi như hết, ngươi một cái du học sinh, cũng còn không có kế thừa gia sản, cũng không còn nguồn kinh tế, ngươi còn có thể người mang vài tỷ hay sao? Đương nhiên, dù cho chân thân nghi ngờ vài tỷ, Hạ Tân cũng không thả ở trong mắt. A, thế giới 500 mạnh vạn gia xí nghiệp, lập tức phải bị hắn thu hồi lại. Đây vẫn chỉ là Hạ Kiếm Tinh thuộc hạ một người trong đó xí nghiệp. Có thể vọt đến Hạ Tân tiền, vậy chỉ có quốc gia kim khố. Hạ Tân cảm giác mình khiêm tốn, không phải là đối phương trang bị tư bản, nhưng hắn lại lười nói thêm cái gì, luôn cảm thấy nói nhiều rồi, ra vẻ mình cực kỳ rơi phần. Loại cảm giác này có điểm giống, sư tử không thèm để ý con kiến khiêu khích như vậy. Thẩm Ngọc Thụ khách sáo nói, không có việc gì, ngươi hãy thu a, ta giữ lại cũng là làm phế phẩm. Thật băn khoăn, xin mời ta ăn bữa cơm là được. Thư Nhuệ vén vội vàng nói, không có việc gì, Nguyệt Vũ, ngươi hãy thu a. Nói, trên tay ngươi một người, là Hạ Tân đưa, làm sao không phải mở ra nhìn. Triệu Tinh ngắm Thư Nhuệ liếc mắt, ý bảo hắn chưa nói chuyện. Hắn lời này chỉ hướng ý đồ quá rõ ràng. Triệu Tinh đoán được Thư Nhuệ ý tưởng, nàng rất muốn chỉ điểm dưới nói, ngươi chỉ sợ đem Hạ Tân nghĩ lầm rồi. Hai tử này hiện tại khả năng không thiếu tiền. Bất quá, ngẫm lại lại bỏ qua. Vẫn cảm thấy thuận theo đương nhiên tốt. Nói tiền gì gì đó, liền có chút quá tận lực. Nàng không muốn dùng tiền loại vật này. Đi làm bẩn nữ nhi trọn đời một lần. Tốt đẹp nhất, quý báu nhất, mối tình đầu. Hạ Tân nụ cười nhạt nhòa cười nói. Thật là tấu xào, ta đưa cũng là một kèn Armonica. Lời này làm cho Thư Nguyệt Vũ sửng sốt một chút, mở ra hộp quà nhìn một cái, nhất thời đã bị cái này kỳ quái kèn Armonica hấp dẫn. Một mảnh lá cây màu vàng. Đương nhiên, không phải nói hắn không thích kim cương, nữ sinh 99%, 99 đều thích những cái này tỏa sáng lấp lánh. Lại vật đáng tiền, chỉ là... Lá cây kèn Armonica đối nàng có đặc thù ý nghĩa. Hạ Tân cũng học Thẩm Ngọc Thụ giọng, giới thiệu, nó không phải kim, là tinh khiết đồng chế tạo. Được rồi, cũng không phải danh sư, là nhạc khí điếm tiểu hài tử chế tạo. Nhìn ra hắn rất dụng tâm, chế tác cực kỳ máy móc tinh xảo. Đương nhiên, cùng danh sư vừa so sánh với liền lộ vẻ, không đáng giá nhắc tới. Cũng không phải bán âm giai, chỉ là thông thường kèn Armonica, lỗ cũng rất ít, âm sắc cũng rất đơn giản, nhưng có thể thổi đại bộ phận khúc nhãn. Bất quá, đặc điểm lớn nhất của nó chính là, người có thể một bên lỗ thổi cầm, một bên thổi thất thải phao phao, theo người thổi tốc độ, phao phao cũng sẽ phơi bày bao nhiêu, ta cảm thấy rất thú vị. Thẩm Ngọc Thụ nhíu nhíu mày nói, thổi bóng ngâm nước, đây không phải là cái tiểu hài tử đồ chơi sao? Cái này trị giá bao nhiêu tiền? Hạ Tân cười cười, 10 đô la Mỹ, ta cảm thấy thật có ý tứ. Thẩm Ngọc Thụ bị chấn kinh rồi, 10 đô la đồ đạc, người cũng dám lấy ra làm lễ vật sao? Đúng vậy, hay là ta chọn 2 canh giờ mới tìm được, thực sự thật không dễ dàng. Ha ha, hai chữ này chính xác biểu đạt Thẩm Ngọc Thụ tâm tình lúc này. Ứng online câu kia, ngoài miệng nói, ha ha. Trong lòng nghĩ là, ta đi ngươi sao? Hắn rất khinh thường biểu thị, lúc này ta lười hồ xả với ngươi. Bởi vì ngươi liền theo ta kéo tư bản cũng không có. Chẳng đáng, rất khinh thường, Thư Nhuệ cũng thở dài nói rằng. Hai người các ngươi ngược lại cũng có ý tứ, đều rất hiểu lòng người nha, đồng thời mua kèn Armonica, chỉ là, cái này 10 đô la Mỹ, cùng 10 vạn đô la kèn Armonica, cũng không cần đem ra tương đề tịnh luận, hai cái này lễ vật không có gì hay so, có chút chênh lệch, không cách nào vượt qua, ý tứ cũng là nhận định Hạ Tân liền cùng đối phương so tư cách cũng không có. Đồng thời, hắn đã ở ám chỉ, Hạ Tân cùng đối phương không phải một cái giai cấp, giữa song phương hữu vô pháp vượt qua hồng câu. Triệu Tinh lần này là trừng mắt liếc hắn một cái, ý bảo hắn chưa nói bậy bà, nữ nhi thích cái nào, không phải liếc mắt một cái liền nhìn ra sao. Quả thực, hai người đều rất thông minh. Bắt được Thư Nguyệt Vũ muốn cái kèn Armonica trong lòng. Mua kèn Armonica, nhưng Thẩm Ngọc Thụ là từ hết thảy tâm lý nữ nhân xuất phát. Mua kèn Armonica, tiễn Kim Cương, mà Hạ Tân là chỉ cần từ Thư Nguyệt Vũ góc độ xuất phát. Chọn Thư Nguyệt Vũ thích lễ vật, nữ nhi mình sẽ thích cái nào? Triệu Tinh không cần nhìn cũng đoán. Rõ ràng Hạ Tân lễ vật càng đựng tâm ý, dù cho là sau khi chia tay, Triệu Tinh bỗng nhiên có chút đoán không ra Hạ Tân đáy lòng nhất ý tưởng chân thật. Hai tử này chỉ là bởi vì đối với tất cả mọi người ôn nhu mới như thế dụng tâm sao? Hơn nữa, hai cái này lễ vật đến cùng cái nào càng đáng giá tiền? Cũng không phải là chỉ cần so với kèn Armonica giá cả. Nàng hoàn toàn không cảm thấy Hạ Tân bây giờ còn là bởi vì không có tiền không có lễ vật mới mua cái này, nơi đây liền dính đến kinh tế học thuyết pháp. Cái này 10 đô la Mỹ quả thực không bao nhiêu tiền, nhưng dùng buôn bán thủ pháp mà nói, Hạ Tân chọn lễ vật tốn hao 2 giờ, ít nhất giá trị mấy triệu, thậm chí hơn 10 triệu USD. Hạ Tân thuộc hạ nhiều như vậy xí nghiệp, một năm kiếm mấy trăm ức nhất định là có, chia đều dưới, hắn mỗi giờ là có thể kiếm lấy mấy triệu, hơn 10 triệu Mỹ Kim. Đây cũng là vì sao Hạ Loan Loan nói, thiếu gia, ngươi thời điểm này chọn lễ vật, không bằng trực tiếp chọn đắt tiền nhất phất đi, lại tiết kiệm tiền, lại dùng ít sức, lại bớt lo. Hắc nham võng thủ phát bởi vì Hạ Tân thời gian là đáng giá nhất. Nhà giàu thời gian đã có thể dùng tiền tài cân nhắc. Tỷ như Thư Như Nệ, hắn chính là có người giá cả. Công ty một năm cũng có vài ức nhân dân tệ. Kiếm đều là tiền khổ cực. Đổi thành thời gian, hắn một giờ, khả năng cũng đáng 1 vạn USD. Tương đương với Hạ Tân 1%, hoặc là 1/1000. Còn như Thẩm Ngọc Thụ, hắn còn chưa đủ cấp bậc, xa xa không với tới Hạ Tân đẳng cấp này, còn dừng lại ở lễ vật giá trị trình độ. Hồn nhiên không minh bạch, một cái siêu cấp nhà giàu thời gian có bao nhiêu đáng giá. Đối phương dùng thật tình chọn lựa lễ vật, lãng phí hết thời gian, trong đó ẩn chứa tâm ý, há là cái kia mấy vạn USD so sánh được. Thẩm Ngọc Thụ tự cho là cao quý lười giải thích, Hạ Tân cũng không có muốn cùng một đứa bé ý giải thích. Hơn nữa Thư Nguyệt Vũ ánh mắt kia tỏa sáng lấp lánh, mang một ít hiếu kỳ, mang một ít nét mặt hưng phấn, đã giải thích nàng càng ưa thích cái nào lễ vật, đó là nàng đặc biệt cao hứng ánh mắt. Rõ ràng nhất một cái biểu đạt nàng thích cái nào phương thức chính là Thư Nguyệt Vũ trực tiếp đem lá cây kèn Armonica cầm lên đặt ở bên môi thử dưới. Theo nàng nhẹ nhàng suy khí, cái kia tựa như ảo mộng thất thải phao phao, từ miệng trên đàn cái này tiếp theo cái kia bay ra. Cái này tương đương với trực tiếp cho Thẩm Ngọc Thụ một cái khó chịu, một cái kim cương, một cái thanh đồng. Thư Nguyệt Vũ cư nhiên tuyển một cái thanh đồng cũng không chọn hắn kim cương. Liên minh anh hùng chi tuyệt thế vô song tâm động Pepsi, tâm động Pepsi nói. Cảm tạ Nguyệt Vũ tiểu fan hâm mộ khen thưởng hai cái hoàng quan, ngọc bội, bảo kiếm, còn có rất nhiều đồ đạc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.